Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3136. Tiến vào bên trong hai. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn hét lớn một tiếng, nàng quen thuộc nhất với thái cổ U Minh Viêm, dứt lời cánh tay khẽ phất một cái, trước người có vô số dây mây màu đỏ được ngưng tụ ra. Từng đạo dây mây giống như mũi tên xuyên thủng không gian, hung hăng vọt về phía biển lửa màu xanh da trời. Công kích, ngay sau mẫu đơn, Bạch Linh, Nam Thúc Tiểu Long cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo năng lượng hùng hậu, cơ hồ tất cả công kích đều xuyên thấu không gian, khiến cho vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Khiên Bách Biến không ra tay, thực lực của hắn chỉ có thể bảo vệ mình trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, lại dựa vào đồn hồn kiếm bảo vệ bảo thân, cho nên cũng không cố gắng ra tay. Ầm ầm, trong nháy mắt cơ hồ tất cả công kích đánh vào trong biển lửa màu xanh da trời. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng trong hư không to lớn. Năng lượng khủng bố khiến cho hỏa diễm gợn sóng, vô số hỏa diễm bắn tứ tung, giống như cầu vồng xẹt qua không gian, mang theo dấu vết gợn sóng bị đánh bay. Ngao, vào giờ phút này, phía dưới không trung rít gào, trong không gian tràn ngập hỏa diễm ngưng tụ ra một đầu rồng lửa cực lớn, tiếng gầm gừ mang theo năng lượng nóng bỏng vang vọng trong không gian. Đầu cự long bằng lửa này lập tức xoay quanh trên không trung. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này vô cùng khổng lồ, ước chừng 2-3 ngàn thước, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn, miệng dữ tợn rít gào, uy thế kinh người. Lúc này ngay cả chúng đế cũng phải run sợ, nếu như một mình gặp phải nó, cho dù tất cả đế giả có mặt ở đây cũng không có ai có thể chống lại được. Lục Thiếu Du, ngươi nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Cẩn thận một chút, ở đây giao cho chúng ta, ngươi ở lại cũng vô dụng, U Minh căn bản không có cách nào đánh chết. Mẫu đơn nhìn qua đầu cự long bằng hỏa diễm trên không trung, biết rõ U Minh đã giận dữ thực sự. Nhưng nếu không xóa bỏ linh hồn trong linh hồn bổn nguyên của hắn, căn bản không thể giết được hắn. Ngao, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời rít gào, năng lượng nóng bỏng kinh khủng quanh thân chấn động đột nhiên tuôn ra. Thân thể khổng lồ lao ra, đôi mắt cực lớn tập trung vào mọi người, nhiệt độ nóng bỏng không chỉ giống như muốn hòa tan thân thể của mọi người, quan trọng hơn là nhiệt độ nóng bỏng còn tác động tới linh hồn, rất là đáng sợ. Đồng loạt ra tay, Bạch Linh khẽ quát một tiếng, trong giây lát thân thể khổng lồ đã hóa thành bản thể cửu vĩ thiên hồ, uy thế kinh người đột nhiên kéo lên. Đối với thú tộc mà nói, bất kể là tới cấp độ gì, thực lực trong trạng thái bản thể mới là mạnh nhất. Ngao, đồng thời tiểu long cũng hóa thành bản thể khổng lồ, uy thế kinh người so với trước đó không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần, thực lực càng đạt tới tình trạng khủng bố. Ngao ngao ngao, Nam Thúc cũng lập tức thúc dục ra cửu long xích viêm đỉnh, 9 đầu cự long bằng lửa lao ra, trong lúc mơ hồ dường như muốn lật tung rồi nghiền nát không gian này. Ầm ầm, cùng lúc cái miệng dữ tợn của cự long màu xanh da trời đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ hỏa diễm màu xanh da trời phun ra, khiến cho không gian lập tức vặn vẹo. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời phá toái hư không, những nơi nó đi qua, không gian bị đốt cháy thành hư vô, hiện ra vết nứt đen kịt trong không gian. Nhiệt độ khủng bố khiến cho chúng đế giả tuy rằng có chân khí yêu nguyên hộ thân thế nhưng toàn thân có cảm giác bị phỏng, linh hồn bị ảnh hưởng càng lớn. Ầm ầm, góc truyện audio.com, ầm, chúng đế giả lập tức ra tay, cơ hồ tất cả công kích ầm ầm đánh tới, lập tức va chạm vào một chỗ. Dưới công kích phô thiên cái địa, không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn giống như sóng biển. Công kích khủng bố va chạm, tiếng nổ chấn động nhân tâm trong sát na vang vọng. Nhiệt độ trong không gian lần nữa tăng vọt, mấy người liên thủ công kích cũng khó có thể làm gì được cự long cực lớn bằng hỏa diễm. Phá, Lục Thiếu Du nhìn cảnh này cũng không có trì hoãn, huyết lục lần nữa tác động tới năng lượng thuộc tính kim trong không gian, hung hăng bổ một đao vào phía trên biển lửa màu xanh da trời, bổ đôi biển lửa màu xanh da trời này ra. Ken két, biển lửa màu xanh da trời bị tách ra làm hai, lập tức xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lực lượng ngũ hành tương khắc vận chuyển, quanh thân được một vòng quang mang màu lam bao phủ, một cỗ khí tức lạnh lẽo lan tràn, thân ảnh lập tức xông vào trong hỏa diễm màu xanh da trời. Tuy rằng có thể khống chế thuộc tính kim, nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không sử dụng thuộc tính kim. Tuy rằng Thái Cổ U Minh Viêm không hiểu lực lượng vô hình tương sinh tương khắc thế nhưng trong lúc vô hình vẫn có ảnh hưởng với hắn. Loại ảnh hưởng này có thể khống chế thuộc tính kim của hắn, cho nên hắn phải làm sự ảnh hưởng này xuống mức thấp nhất. Nhưng mà tuy rằng sự ảnh hưởng rơi xuống mức thấp nhất cũng có nghĩa là sự ảnh hưởng vẫn tồn tại. Cho nên Lục Thiếu Du lựa chọn thuộc tính thủy, vận dụng lực lượng ngũ hành tương khắc, lúc này toàn thân mới thoải mái một ít. Thân hình chui vào trong vết nứt không gian đen kịt, tiếp đó Lục Thiếu Du cảm giác được trước mắt tối sầm lại, thân thể cũng bị biển lửa màu xanh da trời bốn phương tám hướng bao phủ vào bên trong. Sóng lửa khủng bố cuồn cuộn đập vào mặt mang theo khí tức giống như hủy diệt lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Phanh phanh, trên không trung mọi người đang không ngừng giao thủ với cự long bằng hỏa diễm cực lớn kia. Âm thanh bạo liệt kinh người vang vọng, năng lượng hủy diệt khủng bố lan tràn ra. Cảnh giao thủ này khiến cho Khiên Bách biến nghẹn họng nhìn chân chối, loại giao thủ cấp độ này nếu như hắn không có đồ hồn kiếm mà nói, sợ rằng lúc này sẽ tan thành mây khói trong dư âm của kình khí chung quanh. Giờ phút này cho dù Khiên Bách biến đã biến rõ cái gì là đế giả, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể tạo thành công kích, đều có lực lượng rời núi lấp biển, lực lượng kinh người hủy diệt không gian. Siêu, Lục Thiếu Du tiến vào trong biển lửa màu xanh da trời, lập tức bị hỏa diễm ngập trời cuồn cuộn ngăn cản. Nhưng mà hỏa diễm cũng không thể ngăn cản Lục Thiếu Du tiến lên, thân thể được quang mang màu lam lạnh lẽo bao phủ tiếp tục tiến lên. Nhiệt độ khủng bố thông qua quang mang màu lam khiến cho Lục Thiếu Du không thể không tiêu hao chân khí chống đỡ nhiệt độ. Nhiệt độ khủng bố này cũng không phải Lục Thiếu Du có thể ngăn cản toàn bộ, nhiệt độ khủng bố thẩm thấu vào khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du có cảm giác phỏng, nhiệt độ nóng bỏng vô hình tiến vào trong cơ thể. Đau đớn, rất là đau đớn tới tận tâm can, nếu như không phải hắn có bất diệt huyền thể, bất tử địa linh thể trên người tăng thêm thuộc tính kim đại thành, thuộc tính kim rèn thể thì Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân mình không có cách nào chèo chống. Cách chương.